Ta cảm thấy bọn chúng thật đáng thương, không đành lòng nói được một nửa, nàng cố lấy dũng khí ngẩng đầu, thấy Tống Mạch kinh ngạc nhìn mình, lại liên tục lắc đầu. Cái đó, nếu Tống thí chủ không muốn, ta cũng không dám ép buộc ta đi đây. Nàng xoay người định chạy đi tựa như đứa trẻ sợ người mắng mỏ. Đột nhiên một cánh tay rắn chắc chặn lại phía trước, Đường Hoan nghi hoặc nhìn về phía Tống Mạch. Tống Mạch không nhìn nàng, chỉ nói, cho người đó, trước mặt tiểu ni cô đi săn thỏ quả thực là không đúng. Đường Hoan tiếp lấy hai con thỏ nặng trịch thật lòng nở nụ cười. Tống thí chủ thật sự là người tốt, da mặt Tống Mạch nóng lên, vội vàng rời đi. Đường Hoan nhìn theo bóng dáng hắn, cúi đầu sờ hai con thỏ trong tay, nghĩ đến đồ ăn ba ngày sau đều không cần phải lo nữa, tâm trạng cuối cùng cũng tốt hơn. Ăn no trước đã, sau đó đi hái hắn cũng không muộn. Cách chương.